Lâm Tử Phàm nháy mắt từ trên giường đứng dậy. Đúng, chính là hắn. Ngoặc kép, o gạch dưới o. Tại nữ đế ánh mắt khó hiểu bên trong, Lâm Tử Phàm đột nhiên đem hai tay của mình chăm chú chụp tại cùng một chỗ. Ra đi, mộc độn tương đương 3 phòng ngủ 1 phòng khách chi thuật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.